Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 125, vạch trần. Cầu đạt, Hades ở Hồng Danh trong vòng vài ngày cuối cùng nhớ ra cái kia từ thu được duy tà lưu kỹ năng về. Sau liền bị hắn quên rồi liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng một vòng. Vì vậy vừa lúc thừa dịp Hồng Danh thời điểm đi đệ 50 tầng làm cái này nhiệm vụ. Kết quả là không có bất kỳ hết ý. Khi tìm được nhiệm vụ quái sau đó vài cái thì ung dung giết chết nó. Nhược điểm thấy rõ kỹ năng này lại tăng lên một cấp. Tỷ lệ bạo kích tăng 10%. Đương nhiên, cái này toàn bộ ẩn tàng nhiệm vụ cũng hoàn toàn làm xong. Phòng trừng về sau không có cơ hội nói. Kỹ năng này cũng chỉ có thể lên tới 3 cấp. Bất quá cho dù là 3 cấp nhược điểm thấy rõ thêm bạo kích cũng rất nhiều. Ở Tân Tân khổ khổ trà mấy ngày tiểu quái sau đó Hades rốt cuộc làm xong Hồng Danh giặt trắng nhiệm. Vụ, mà lúc này khoảng cách đêm hôm đó đã qua 3 ngày. Hades, đệ 73 tầng boss gian phòng cuối cùng, 713, với tìm được rồi. Chúng ta 1 giờ về sau sẽ đi tiến công chiếm đóng. Ở Hades mới vừa trở lại thành trấn phạm vi thời điểm. Asuna đã phát tài một cái tin tức qua đây nói tìm được boss căn phòng. Bất quá không đợi Hades trả lời. Nàng lại phát cái tin tức qua đây. Đúng rồi, ngươi không ở trong mấy ngày này đồng hương cảm xúc có điểm không đúng. Hades suy nghĩ một chút. Lần trước đồng hương liền có chút tâm sự dáng vẻ. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ đụng phải hoàng kim quả táo chuyện kia. Kế tiếp Hades liền do với Hồng Danh mà làm giặt trắng nhiệm vụ chưa kịp làm tinh tường. Thẳng thắn các loại, chờ, lúc này đây đánh xong boss sau đó mới tới hỏi một câu a. Ta lập tức đi ngay 73 tầng, liên quan tới đồng hương sự tình các loại, chờ, đánh xong cái này boss rồi hãy nói. Hades gửi cái tin tức này về sau liền hướng về rời đi môn đi tới. Ở đi tới tiền tuyến sau đó còn không có cùng Asuna cùng đồng hương trò chuyện nói mấy câu. Heathcliff liền mang theo tiến công chiếm đóng tổ các thành viên đi tới mê cung lối vào. Hades không có chú ý tới là đồng hương khi nhìn đến Heathcliff thân ảnh sau đó chợt siết chặt nắm tay. Ở Heathcliff phát biểu một phần giản đoàn trước trận chiến cổ vũ sau đó. Đoàn người như là thường ngày giống nhau trầm mặc bước vào mê cung. Đi thẳng tới boss cửa gian phòng. Ở đẩy sau khi mở cửa, boss chiến lại bắt đầu. Đệ 73 tầng boss là một con cùng loại con mực một dạng xúc tu quái. Một đống xúc tu làm cho cả tiến công chiếm đóng tổ người đều mệt mỏi ứng phó. Nếu như không phải Heathcliff cầm cái khiên vẫn ngăn cản đang lúc mọi người trước người nói. Có thể lần này boss chiến sẽ có một ít thương vong. Nha, dựa theo cái này cái thế giới game mà nói. Chắc là không có thương tổn giả. Chỉ có người chết. Từ lên đệ 70 tầng bắt đầu. Boss tiến công chiếm đóng độ khó cũng càng ngày càng cao. Hades mặc dù có một cái kỹ năng đặc thù nơi tay. Nhưng là bình thường ở đại bộ đội đều ở đây tình huống bên dưới. Hắn cũng không có tâm tư làm cái gì một mình đấu boss cá nhân thanh tú. Nếu như không có xuất hiện đoàn đội bị tiêu diệt nguy cấp tình huống. Hắn bình thường đều chỉ là yên yên tĩnh tĩnh tại chính mình phân phối vị trí. Hoặc là kiềm chế một cái boss. Hoặc là làm công kích phát ra. Nói chung, mặc dù không xem như là ở vẩy nước. Thế nhưng cũng không có lấy ra toàn lực. Dù sao lại không phải là vì muội tử, muốn liều mạng như thế cần gì phải, mà đồng hương cùng Asuna cũng không giống nhau, không chỉ biết đem phân phối cho mình bản chức công tác làm xong. Ở có dư lực tình huống bên dưới cũng sẽ tận lực trợ giúp trong đoàn đội những người khác kiềm. Chế boss, nhìn như vậy đứng lên Hades cực kỳ không có đoàn đội tinh thần hắc. Bất quá hôm nay đồng hương có điểm quái dị dáng vẻ. Đánh boss tuyệt không chủ động. Vẩy nước tình huống hết sức rõ ràng. Ngay cả một bên Asuna đều đã nhìn ra. nàng rõ ràng lộ ra tâm sự. Thế nhưng bây giờ là ở boss chiến, trong lúc Asuna chú ý lực đều tập trung ở trước mặt boss trên người cũng không đi hỏi Đồng Hương. Cho nên hắn chuẩn bị các loại, chờ đến hôm nay sau khi đi về lại thật tốt hỏi một câu. Ở Hữu Kinh Vô Hiểm giết chết con này boss sau đó, toàn bộ đoàn người trong đội ngoại trừ Hit Flip cái này Kình Thiên Trụ vẫn chống cái khiên đứng ở phía trước. Ở ngoài, những đội viên khác nhóm đều than ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tuy là ở trong game chiến đấu không có mệt nhọc giá trị vừa nói, thế nhưng đối mặt loại này cuộc chiến sinh tử, chúng tinh thần của người ta vẫn bị vỡ quá chặt chẽ, vẫn là rất mệt mỏi. Đương nhiên, Hades tinh thần có thể không có một chút mệt mỏi, hắn chỉ là theo đại lưu ngồi xuống nghỉ ngơi mà thôi. Đồng Hương, ngươi hôm nay trạng thái dường như không tốt lắm à. Dựa lưng vào Đồng Hương cùng Asuna thời điểm, Hades chú ý tới Đồng Hương vẫn rủ xuống cùng với chính mình đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hắn có chút bận tâm hỏi một cái. Đồng Hương không trả lời Hades vấn đề. Nàng cúi thấp đầu trầm mặc một hồi sau đó, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định một dạng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm phía trước Hit Clip phương hướng. Trong nháy mắt từ dưới đất nhảy lên, cái kia vẫn không có trở vào bao kiếm đột nhiên đâm về phía Hit Clip sau lưng. Đồng Hương, Asuna kinh hô thành tiếng, mà Hades cũng phản ứng kịp. Đồng Hương không biết lúc nào phát hiện Hit Clip chính là Kayaba Akihiko. Hiện tại nàng đang ở hướng mọi người bóc mặc bộ này sự tình. Ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong, Đồng Hương mũi kiếm đâm trúng đang đưa lưng về phía nàng nhìn mọi người Hit Clip. Lượng máu của hắn bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, thẳng đến sắp vượt lên trước hoàng sắc cảnh giới tuyến thời điểm. Một cái màu tím khung đối thoại mọc lên, đem Đồng Hương cả người mang kiếm bắn ngược hướng xa xa. Vốn đang kinh ngạc thốt lên cùng muốn cứu viện các đội viên từng cái liền giống bị kẹp lại. Cổ một dạng, toàn bộ trang diện ở cái kia màu tím khung đối thoại mọc lên thời điểm trong nháy mắt trở nên yên. Tĩnh, Imoati, như tựa đề, Alo BECT, đội trưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau một hồi lâu, Asuna mới chỉ có dùng có chút khô khốc tiếng nói đặt câu hỏi. Từ vừa rồi Đồng Hương bạo khởi đến hiện tại Hit Clip xuất hiện vô địch thuộc tính chuyển ngoặt, hết thảy đều quá nhanh, nàng có điểm không phản ứng kịp. Không, một không phải, không chỉ là Asuna, người ở chỗ này bên trong ngoại trừ Hades cùng Đồng Hương bên ngoài, người khác đều không có phản ứng kịp. Rất rõ ràng đi, Hit Clip chính là Kayaba Akihiko. Vẫn lãnh đạo tiến công chiếm đóng tổ mọi người tiến công chiếm đóng cái này cái thế giới game nam. Nhân, chính là cái kia đem chúng ta một vạn player nhóm xem ra. Để cho chúng ta thừa nhận bi thương và tâm tình tuyệt vọng. Cũng vẫn muốn cắn răng cùng quái vật tác chiến người kia Kayaba Akihiko. Đồng Hương đang bị Hades phù sau khi thức dậy, nhìn Hit Clip phẫn nộ hét to lên, đặt vừa đầu hàng lại rơi nữa, xem ra các người đều muốn sớm kết thúc một chút sao a. Vậy chém đứt Hades hồng danh phía sau hỗn nhập vi cười quan tài gỗ cốt truyện a. Gia tốc cốt truyện, hy vọng sẽ không quá đột ngột, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.